sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Bổn vương phi chính là ỷ thế hiếp người. Ngay sau đó, Tốc Phong mang theo một đội nhân mã vọt vào thái tử phủ. Vương gia thật là thần cơ diệu toán. Hắn đoán chắc thái tử điện hạ sẽ không như vậy bỏ qua. Nhất định sẽ có điều động tác. Cho nên Tốc Phong sáng sớm liền mang theo phi ưng kỵ canh giữ ở thái tử phủ cách đó không xa. Hắn tận mắt nhìn thấy hoàng thượng vào thái tử phủ. Ngay sau đó ngự lâm quân vọt đi vào. Hắn chờ đợi thời cơ ở mấu chốt nhất thời điểm vọt vào thái tử phủ. Tốc Phong đã đến làm thế cục hoàn toàn biến hóa. Hiên viên Thanh Vân nhân mã căn bản bất kham một kích. Thực mau đã bị chế phục. Hiên viên Thanh Vân cánh tay còn chảy huyết. Tái nhợt sắc mặt không chỉ là tức giận đến vẫn là đau đến. Lại là hiên viên Ly Đêm. Lại là hắn hỏng rồi, hắn chuyện tốt. Hiên viên Thanh Vân giờ phút này không biết có bao nhiêu hận. Tốc Phong giải quyết xong dư lại binh lính đi đến trước mặt hoàng thượng. Thuộc hạ trước hộ tống hoàng thượng hồi cung lại hướng vương gia bẩm báo hiên viên Hùng mới từ. Mới vừa rồi sự tình lần trước quá thần. Nhìn đến bị chế phục trên mặt đất hiên viên Thanh Vân. Đây là hắn hảo nhi tử. Thế nhưng muốn giết cha. Hiên viên Hùng không càng nghĩ càng giận rút ra Tốc Phong tùy thân mang theo trường kiếm thứ hướng. Hiên viên Thanh Vân, phúc, trường kiếm thẳng nhập trái tim. Hiên viên Thanh Vân một búng máu phun ra tới. Trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn hiên viên Hùng. Sau đó thân mình sau này đảo. Hiên viên Thanh Vân lần này xem như thật sự chết ở chính mình thân sinh phụ thân trong tay. Khởi giá, hồi cung, Tốc Phong đem hiên viên Hùng bình yên hộ tống đến hoàng cung mới trở lại Ly Vương Phủ. Trực tiếp đi vào Như Tùng Các. Thấy thư phòng chờ còn sáng lên, tiến vào, hiên viên Ly Đêm ở Tốc Phong tới gần thư phòng thời điểm đã biết. Buông trong tay bút lông, sự tình làm như thế nào? Vương gia, ngài phân phó thuộc hạ làm sự đã làm tốt, chỉ là thái tử điện hạ hắn. Bị hoàng thượng dưới sự tức giận giết Tốc Phong đi vào thư phòng mới thấy vương phi cũng ở. Không hề có kiêng dè trực tiếp trả lời vương gia nói. Phượng Khinh Ngữ nghe được Tốc Phong trả lời đột nhiên cả kinh. Buông quyển sách trên tay. Hoàng thượng thân thủ giết thái tử. Không phải ngày mai mới xử quyết sao? Như thế nào hôm nay ban đêm liền giết hiên viên Thanh Vân? Bổn vương đã biết. Ngươi trước đi xuống. Hiên viên Ly Đêm nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Biết nàng trong lòng nghi hoặc. Vốn dĩ chuyện này cũng không phải cái gì đại sự, hắn là trực tiếp phân phó Tốc Phong đi làm. Những người khác cũng không biết. Là Tốc Phong lịch mệnh ra thư phòng. Hiên viên Thanh Vân bị hoàng thượng giết. Sao lại thế này? Phượng Khinh Ngữ thấy Tốc Phong đi ra ngoài, nhịn không được ra tiếng hỏi hiên viên Ly Đêm. Monster hiên viên Ly Đêm đứng dậy đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay hiên viên Thanh Vân phái người đến trong cung truyền tin nói là muốn gặp hoàng thượng cuối cùng một mặt. Vi phu đoán được hắn định là có mục đích khiến cho Tốc Phong dẫn người canh giữ ở thái tử phủ. Ngoại, quả nhiên, hiên viên Thanh Vân chó cùng dứt dậu bắt cóc hoàng thượng muốn mượn này bức hắn thoái vị cho. Nên người liền vọt vào đi hỏng rồi hắn, chuyện tốt. Hoàng thượng dưới sự tức giận giết hiên viên Thanh Vân, Phượng Khinh Ngữ tiếp theo hiên viên Ly. Đêm nói tiếp, hiên viên Ly Đêm gật đầu. Không thể không nói cùng hiên viên Ly Đêm là địch quả thực thật là đáng sợ. Người nam nhân này đem mỗi một bước đều tính đến không sai chút nào. Liền chờ địch nhân từng bước một hướng bẫy dập nhảy. Hoàng thượng cũng đủ nhẫn tâm. Hiên viên Thanh Vân lại nói như thế nào cũng là hắn thân sinh nhi tử. Thế nhưng dưới sự tức giận liền giết. Suy nghĩ cái gì? Hiên viên Ly Đêm thấy Phượng Khinh Ngữ không nói lời nào. Cau mày thấp giọng hỏi nàng. Suy nghĩ cùng ngươi là địch thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Hiên viên Thanh Vân từ Tây Bắc một chuyện bắt đầu cũng đã rớt vào hiên viên Ly Đêm bẫy dập. Căn bản không có chút nào đường lui. Cố tình ở thu thập hiên viên Thanh Vân trong quá trình liền Mộ Dung Uyển cũng coi như kế trong đó. Hiện giờ hiên viên Thanh Vân đã chết. Mộ Dung Uyển biếm lãnh cung. Cũng chỉ dư lại một cái tuổi già Mộ Dung Trấn Hải. Có thể nói Mộ Dung một nhà ở trong triều vận số xem như hết. Tuy rằng việc này cũng liên lụy đến Phượng Thiên Thành. Mỗi một nước cờ đều hạ đến gãi đúng chỗ ngứa. đem địch nhân bước đến tuyệt cảnh, đồng thời lại làm người không hề đường lui. Hiên Viên Ly đêm dường như không thích Phượng Khinh Ngữ nói như vậy, trực tiếp tiến lên gắt gao ôm Phượng Khinh Ngữ không cho nàng nhúc nhích. Hắn máu lạnh, hắn tuyệt tình chỉ đối với những người khác, cái này những người khác chung không bao gồm nàng. Hắn là có thù oán tất báo, hắn là thị huyết vô tình, hắn tâm lại chỉ đối Phượng Khinh Ngữ một người mềm mại. Phượng Khinh Ngữ biết Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ cái gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn cách làm có cái gì không đúng. Đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ nay sao làm. Cho nên bọn họ là cùng loại người. Phượng Khinh Ngữ tránh thoát khai Hiên Viên Ly đêm ôm ấp. Ở hắn kinh ngạc biểu tình hạ ngẩng đầu hôn hướng hắn lạnh lẽo cánh môi. Mềm mại môi rắn lên hắn. Làm Hiên Viên Ly đêm nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Vừa định có điều động tác, Phượng Khinh Ngữ lại sớm hắn một bước thối lui. Nàng ngửa đầu lúm đồng tiền như hoa. Bất quá bổn vương phi thích Hiên Viên Ly đêm tâm thần vừa động cúi đầu đột nhiên đè ở nàng trên môi, bất đồng với dĩ vãng ôn nhu tế hôn mà là mưa rến gió dữ thổi quét. Phảng phất muốn đem Phượng Khinh Ngữ cắn nuốt, gần như điên cuồng thích hôn làm Phượng Khinh Ngữ thân mình dần dần sụi lơ thành thủy giống nhau. Mềm mại, nếu không phải Hiên Viên Ly đêm kéo nàng mảnh khảnh eo, phỏng chừng liền phải ngã xuống. Như vậy kịch liệt hôn nhất thời làm Phượng Khinh Ngữ có chút chống đỡ không được, chỉ có thể theo hắn tiết tấu trầm luân. Qua đã lâu Hiên Viên Ly đêm mới buông ra nàng, rũ mắt liền thấy Phượng Khinh Ngữ thủy mắt y lên mà nhìn nàng, làm hắn nhịn không được muốn đem nàng khi dễ hoàn toàn. Phượng Khinh Ngữ kề sát Hiên Viên Ly đêm hơi thở gấp, chú ý tới hắn trong mắt thâm tình cùng nóng cháy. Phượng Khinh Ngữ một trận mặt đỏ. Nàng muốn không phải Hiên Viên Ly đêm thân trung băng u độc duyên cớ, hắn nhất định sẽ không chút do dự ăn nàng. Hiên Viên Ly đêm cúi đầu, Phượng Khinh Ngữ cho rằng hắn lại muốn hôn nàng, vội sở trường phúc ở Hiên Viên Ly đêm trên môi. Không cần tưởng nàng môi hiện tại khẳng định sưng đỏ, nếu là lại hôn đi nàng ngày mai cũng không cần gặp người. Hiên Viên Ly đêm cười khẽ ở nàng lòng bàn tay nhi rơi xuống một hôn. Vật nhỏ bộ dáng thật là quá mức mê người, không phải nương tử hôn xong vi phu nói thích sao? Vi phu đương nhiên đến thỏa mãn nương tử thích. Hiên Viên Ly đêm bắt lấy Phượng Khinh Ngữ tay, hơi có chút vô tội nói. Phượng Khinh Ngữ buồn bực, nàng nói căn bản là không phải cái này, nàng nói chính là người nam nhân này thế nhưng vô lại đến loại tình trạng này. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phượng Khinh Ngữ đứng dậy hướng thư phòng ngoại đi. Vương gia vẫn là an tâm xử lý công vụ đi. Bổn vương phi muốn đi ngủ, bổn vương công vụ xử lý xong rồi. Hiện tại công vụ là bồi bổn vương vương phi ngủ. Hiên Viên Ly đêm đứng lên đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau, mắt thấy bàn thượng chồng chất thành sơn công văn. Hiên Viên Ly đêm nói dối nói được mặt không đỏ, tâm không nhảy. Đi ở phía trước Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nghe được thiếu chút nữa phun ra nước miếng. Ra. Ngươi muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Ra nói, muốn mặt làm gì, muốn mặt lại không thể có thơm ngào ngạt nương tử ấm ổ chăn. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Ngày hôm sau, toàn bộ Đông Ly truyền khắp thái tử điện hạ sợ tội tự sát tin tức. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh, sợ tội tự sát, hoàng thượng cũng là một biên chuyện xưa tay tiện nghệ a. Như vậy lý do cũng có thể nghĩ ra, bất quá bá tánh tin chính là. Như vậy tin tức tốt không nói cho lãnh cung vị kia có phải hay không quá không phúc hậu. Hải đường, tùy bổn vương phi tiến cung. Phượng Khinh Ngữ đứng lên vỗ vỗ góc áo. Vừa lúc, vi phu cũng muốn tiến cung. Không bằng cùng nương tử đồng hành đi. Hiên Viên Ly đêm không biết từ chỗ nào toát ra tới. Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc thằng nhãi này không phải sáng sớm liền ở thư phòng xử lý công vụ sao? Như thế nào ở chỗ này? Hai người ánh mắt giao hội. Xem ra là nghĩ đến một khối đi. Thật đúng là phu thê đồng tâm a. Hải đường thấy Hiên Viên Ly hôm qua liền hành lễ lui xuống, xem ra không cần nàng bồi vương phi tiến cung. Ai, từ vương gia ở vương phi bên người, các nàng này mấy cái đương nha hoàn quả thực quá thanh nhàn. Sáng sớm vương phi quần áo là vương gia xuyên, rửa mặt cũng là vương gia hầu hạ. Vương gia nếu là sẽ trang điểm phỏng chừng các nàng liền thật sự không dùng được. Các nàng mỗi ngày liền nhàn rỗi không có việc gì thêu thêu hoa gì đó. Tốc Phong ngẫu nhiên sẽ tìm đến nàng trò chuyện. Vương Phi quả thực quá hạnh phúc. Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ ngồi trên xe ngựa vào cung. Hoàng thượng mấy ngày nay vẫn luôn không thấy bất luận kẻ nào. Bọn họ cũng không kinh động hoàng thượng trực tiếp đi lãnh cung. Đi vào lãnh cung đại môn mới biết được cái này xưng hô xác thật danh xứng với thực. Xác thật đủ lãnh, nơi nơi đều là mạng nhện. Cho bụi hậu đến quả thực nhìn không được. Nơi này một cái nha hoàn hạ nhân đều không có. Chỉ có mỗi ngày tam cơm thời điểm sẽ có người đưa vào tới. Phúc Phượng Khinh Ngữ đẩy ra trầm trọng đại môn. Ập vào trước mặt cho bụi thẳng sặc đến nàng nhịn không được hơi thở. Hiên Viên Ly đêm đứng ở nàng trước mặt. Huy tay áo qua lại phiến vài cái đem trước mặt cho bụi phiến cái sạch sẽ. Hai người đi vào cung điện. Bên ngoài thiên vẫn là lượng tiến vào bên trong lúc sau cùng đêm tối giống nhau. Đen nhánh một mảnh nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Âm lạnh phong từ bốn phương tám hướng quắt tiến vào. Bên trong màn che bị thổi đến tinh tế rào rạt rung động. Sao vừa thấy thật là có điểm khủng bố cảm giác. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Loại địa phương này đường đường hoàng hậu nương nương như thế nào trụ đến quán. Mộ Dung Uyển không được điên rồi mới là lạ. Mãn Nhãm đều là thật dày bụi đất. Thật sự không phải người trụ địa phương. Chỉ có một chương đơn sơ giường cùng bàn trang điểm. Trên gương cũng bịt kín bụi đất. Hiên Viên Ly đêm mọi nơi nhìn lướt qua. Mộ Dung Uyển nữ nhân kia đi đâu vậy? Phía sau xuất hiện ngăn tủ ngã xuống đất thanh âm. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên ở trên gương nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Quay đầu mới phát hiện Mộ Dung Uyển thế nhưng tránh ở ngăn tủ mặt sau. Run bần bật. Cho nên, người vẫn là không thể làm chuyện trái với lương tâm. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều ông trời đều xem bất quá đi. Hiên Viên Ly đêm phi đá một chân. Đem che ở Mộ Dung Uyển phía trước ngăn tủ đá văng ra. Các ngươi tới làm cái gì? Là tới chế giễu, chê cười xem xong rồi liền cấp bổn cung lăn. Mộ Dung Uyển ngẩng đầu mới phát hiện là Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ. Bọn họ tới làm cái gì? Nàng hiện tại hận nhất chính là trước mắt hai người. Đều là bọn họ làm hại con trai của nàng. Mộ Dung Uyển phi đầu tán phát. Trên người ăn mặc cũ nát quần áo. Quang chân ngồi xổm trên mặt đất. Chung quanh đều là một ít vải vụn. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt dừng ở kia trương trên giường. Nguyên lai nàng đem khăn trải giường đều xé thành từng mảnh vải vụn. Hoàng hậu nương nương cũng quá để mắt chính mình. Chúng ta nhưng vô tâm tình đại thật ra chạy tới lãnh cung chế diễu. Bất quá là tới cấp hoàng hậu nương nương đưa tin tức Phượng Khinh Ngữ câu môi. Chế diễu, nàng nhưng không kia nhàn hạ thoải mái. Nàng tới xác thật là có mục đích. Tin tưởng Hiên Viên Ly đêm cùng nàng mục đích giống nhau. Đều là vì mười mấy năm trước sự tình tới. Nàng cha được Phượng Thiên Thành mười mấy năm trước lên làm hữu tướng hoàng hậu nương nương giúp. Không ít vội, xem ngày thường Phượng Thiên Thành cùng Mộ Dung Uyển quan hệ cũng không giống như là thập phần quen. Biết, Mộ Dung Uyển vì cái gì muốn giúp hắn. Tin tức, ha ha ha, đơn giản chính là hôm nay thái tử muốn hành hình. Bổn cung đã sớm biết, ha ha ha, Mộ Dung Uyển đột nhiên đứng lên đối với ngoài cửa sổ lớn tiếng cười. Biên cười biên khóc, thực mau nàng liền có thể đi bồi con trai của nàng. Nàng thực vui vẻ, bổn vương là tới nói cho ngươi. Ngày hôm qua ban đêm hoàng thượng liền giết Hiên Viên Thanh Vân. Thân thủ. Giết Hiên Viên Ly đêm một chữ thong thả nói ra sự thật. Sợ Mộ Dung Uyển nghe không rõ ràng lắm mà ni Mộ Dung Uyển chuyển quá thân gắt gao nhìn chằm chằm. Hiên Viên Ly đêm, ngươi nói dối, ngươi ở lừa bổn cung. Mộ Dung Uyển vọt tới Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Hiên Viên Ly đêm không lưu tình chút nào mà một chân đá đến Mộ Dung Uyển trên người. Mộ Dung Uyển bị gạt ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn liền không ngừng niệm. Ngươi nói dối. Ngươi nói dối, ngươi ở lừa bổn cung, bổn vương lừa ngươi. Không cần thiết, chỉ là nói cho ngươi. Ngươi kia đáng thương nhi tử liền cái nhặt xác đều không có. Hiên Viên Ly đêm vô tình mà tiếp tục đả kích Mộ Dung Uyển. Hắn chính là muốn cho nữ nhân này hỏng mất, chính là muốn cho nàng phát cuồng. Như vậy từ nàng trong miệng bộ ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Phượng Khinh Ngữ tiến lên một bước, cúi người, trong mắt không có chút nào đồng tình. Ta còn nói cho ngươi, nhân Hiên Viên Thanh Vân tạo phản một chuyện Mộ Dung gia đã bị hoàng thượng tịch thu binh quyền. Phỏng chừng ngươi cái kia phụ thân cũng ly ngày chết không xa, một cái tiếp theo một cái tin tức. không ngừng đả kích Mộ Dung Uyển tâm thần. Nàng chính ở vào hỏng mất bên cạnh. Mộ Dung Uyển gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người, giống như đang xem ác ma. Đột nhiên lại cúi đầu, nàng trong mắt đã không có tiêu cự, lỗ trống mà nhìn chằm chằm mặt đất, miệng không ngừng ở lặp lại phượng khinh ngữ nói: "Ngươi nói cho ta, mười mấy năm trước ngươi vì cái gì muốn giúp Phượng Thiên Thành?" Phượng khinh ngữ nhẹ giọng ở Mộ Dung Uyển bên tai hỏi nàng: "Phượng Thiên Thành, Phượng Thiên Thành là ai? Bổn cung không biết, không biết." Mộ Dung Uyển không ngừng lắc đầu. Phượng khinh ngữ nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm: "Chẳng lẽ Mộ Dung Uyển điên rồi? Không có khả năng a. Khó đến là Trang, bất quá cũng Trang quá giống đi. Ta đây hỏi ngươi, ngươi năm đó cấp Hiên Viên Ly Đêm mẫu phi hạ độc là từ đâu ra?" Phượng khinh ngữ tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi đến. Nàng cũng không tin Mộ Dung Uyển cái gì cũng không chịu nói. Nếu là không chịu nói, nàng không ngại dùng một ít phi thường thủ đoạn. Mộ Dung Uyển bay nhanh mà chạy đến cái kia cũ nát trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm trong gương người. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nàng nhưng vẫn ngây ngô cười: "Bổn cung mới là đẹp nhất nữ nhân, nữ nhân kia đáng chết. Nàng đoạt hoàng thượng sủng ái còn hoài hoàng thượng hài tử. Nàng đáng chết." Hiên Viên Ly Đêm trong mắt phát ra ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Hắn hận không thể lập tức giết nữ nhân này. Đều là Mộ Dung Uyển, là nàng hại chết hắn mẫu phi. Phượng khinh ngữ hiện tại là hoàn toàn tin tưởng Mộ Dung Uyển đã điên rồi. Nàng vừa mới vẫn luôn ở chú ý Mộ Dung Uyển biểu tình. Nàng giống như đã hoàn toàn quên mất Hiên Viên Thanh Vân sự tình. Chỉ đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng. Ngươi là đẹp nhất, ngươi là hoàng hậu nương nương. Đương nhiên là đẹp nhất. Phượng khinh ngữ cười đi đến Mộ Dung Uyển bên người, nhổ xuống trên đầu châu ngọc châm tử cắm ở Mộ Dung Uyển trên đầu. Mộ Dung Uyển nhìn liếc mắt một cái trong gương chính mình, xoay người nhìn Phượng khinh ngữ, hữu hảo hướng về phía nàng nở nụ cười: "Đúng vậy, bổn cung là hoàng hậu nương nương, bổn cung là đẹp nhất." Phượng khinh ngữ âm thầm chửi thầm: "Mộ Dung Uyển thật đúng là đủ tự luyến, liền điên rồi đều cho rằng chính mình là đẹp nhất. Vậy ngươi là như thế nào hại chết nữ nhân kia?" Phượng khinh ngữ tận lực xử chính mình thanh âm nghe tới nhu hòa một ít. Hiện tại là hỏi ra sự tình chân tướng tốt nhất thời cơ. Mộ Dung Uyển thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, đem thanh âm phóng tới thấp nhất: "Ngươi lại đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi." Phượng khinh ngữ lại về phía trước một bước, ly Mộ Dung Uyển hơi chút gần một ít: "Là bổn cung đem băng u độc bỏ vào nàng thuốc dưỡng thai chung. Cái kia tiện nhân liền tính là sinh ra hài tử không lâu cũng sẽ chết. Hơn nữa nàng hài tử cũng sống không được lâu lắm." Mộ Dung Uyển cẩn thận đem nàng hạ độc sự tình nói cho Phượng khinh ngữ. Hiên Viên Ly Đêm nghe được băng u độc ba chữ, cả người hơi thở đều ngưng kết thành băng. Đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Hắn nhiều năm như vậy thống khổ tất cả đều bái nữ nhân này ban tặng. Phượng khinh ngữ nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm, lại tiếp tục hỏi Mộ Dung Uyển: "Kia băng u độc là ai cho ngươi?" Chỉ cần biết rằng là băng u độc là ai cấp, Mộ Dung Uyển sẽ biết năm đó phía sau màn độc thủ. Phượng khinh ngữ có dự cảm chuyện này cùng Phượng Thiên Thành sau lưng người cũng thoát không được can hệ, rất có thể là cùng người. "Ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác." Mộ Dung Uyển thần thần bí bí mà nhìn liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng dừng ở Hiên Viên Ly Đêm trên người. Đột nhiên trường lớn hai mắt lộ ra hoảng sợ: "Nơi này như vậy có người?" Phượng khinh ngữ biết Mộ Dung Uyển có điều băn khoăn: "Yên tâm, hắn là người của ta, hắn sẽ không nói đi ra ngoài." Hiên Viên Ly Đêm khóe miệng nhịn không được vừa kéo: "Ân, lời này hắn thích nghe. Băng u độc là một cái hắc." Mộ Dung Uyển vừa mới chuẩn bị nói ra, ngoài cửa sổ đột nhiên phi tiến vào một cây tụ tiễn, cắm vào Mộ Dung Uyển yết hầu. Mộ Dung Uyển trừng lớn hai mắt phun ra một ngụm máu đen. Hiên Viên Ly Đêm tay mắt lanh lẹ lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ hướng người nọ đuổi theo. Phượng khinh ngữ thấy Hiên Viên Ly Đêm ra bên ngoài đuổi theo, quay đầu đối với Mộ Dung Uyển: "Bay nhanh địa điểm cuối tuần thân mấy chỗ đại huyệt, khống chế độc tố lan tràn càng mau." Nói: "Ai cho ngươi băng u độc?" "Là một cái hắc y nhân." "Bổn cung, bổn cung chưa thấy qua hắn dung mạo." Nói xong Mộ Dung Uyển liền tắt thở. Phượng Khinh Ngữ buông Mộ Dung Uyển đi ra lãnh cung. Vừa lúc Hiên Viên Ly đêm từ bên ngoài trở về đi. Thế nào, bắt được người sao? Phượng Khinh Ngữ sốt ruột hỏi ra khẩu. Nơi này là hoàng cung, người bình thường vào bằng cách nào? Lại còn có ở nàng cung Hiên Viên Ly đêm hai người mí mắt phía dưới đem Mộ Dung Uyển cấp giết. Hiên Viên Ly đêm lắc đầu. Ta đuổi tới ngoài cung, người nọ liền đã chết. Hẳn là trước tiên phục quá độc. Ta tra quá hắn trên người không có bất luận cái gì dấu vết. Vừa rồi Mộ Dung Uyển nói năm đó cho nàng băng u độc chính là một cái hắc y nhân. Nàng chưa thấy qua người nọ dung mạo. Phượng Khinh Ngữ thở dài một hơi. Tra được nơi này manh mối lại chặt đứt. Dựa theo Mộ Dung Uyển cách nói, nàng rõ ràng là bị người lợi dụng. Người nọ mục tiêu là Hiên Viên Ly Đêm Mẫu Phi. Chính là lẽ ra Hiên Viên Ly Đêm Mẫu Phi là thâm cung phụ nhân nên không trêu chọc thượng giang hồ. Ân oán mới đúng, vẫn là nói người nọ mục tiêu là Hiên Viên Ly Đêm. Vậy càng không có thể, đó là hắn còn không có sinh ra. Đối với điểm này, Phượng Khinh Ngữ thật sự là đoán không ra. Về trước phủ, tổng có thể điều tra ra. Hiên Viên Ly Đêm duỗi tay vuốt phẳng Phượng Khinh Ngữ, nhăn lại mày. Ân, Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ở lãnh cung bị người giết. Vương quý vội vàng chạy tiến Long Tiên cung hướng Hiên Viên Hùng bẩm báo. Gần nhất trong cung vẫn luôn không yên ổn. Đầu tiên là thái tử điện hạ sự tình. Tiếp theo lại là Phượng Thiên Thành. Hiện tại lại là hoàng hậu. Hiên Viên Hùng cả người già rồi rất nhiều. Một chút cũng không có lúc trước cái kia uy nghiêm túc mục hoàng thượng bóng dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hùng nhíu mày. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Hoàng hậu êm đẹp như thế nào sẽ chết ở lãnh cung? Khó đến lúc đó người khác việc làm ni hồi bẩm hoàng thượng. Ngộ Tắc đi xem qua. Hoàng hậu nương nương chết vào trên cổ tụ tiễn. Hẳn là người khác việc làm ni bất quá. Vương quý ấp a ấp úng không dám đi xuống nói. Bất quá cái gì? Hoàng hậu nương nương chết thời điểm. Có người thấy Ly Vương cùng Vương Phi đi qua lãnh cung. Hơn nữa hoàng hậu nương nương trên đầu cây châm hẳn là Vương Phi. Mộ Dung Uyển ở tiến vào lãnh cung phía trước sở hữu trang sức đều đi trừ bỏ. Trên đầu đột nhiên nhiều một chi châu thoa khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Trải qua một tra mới phát hiện xuất từ Ly Vương Phủ. Vậy hẳn là Vương Phi. Chậm đã biết, ngươi trước đi xuống đi. An bài một chút đem hoàng hậu hậu táng. Hiên Viên Hùng xua tay làm vương quý đi xuống. Hắn nhìn trong tay tấu chương không cấm thở dài một hơi. Ly Nhi rốt cuộc vẫn là để ý mười mấy năm trước sự tình. Năm đó sự tình hắn cũng có biết nói một ít. Hắn làm sao đoán không được là hoàng hậu ở sau lưng phá rối. Chính là hắn khi đó mới vừa đăng cơ không lâu. Địa vị không xong yêu cầu mượn dùng hoàng hậu mẫu ra thế lực diệt trừ dị đảng. Cho nên đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Ly Nhi cũng coi như là báo thù. Hy vọng hắn có thể tiêu tan. Hiên Viên Hùng cho rằng Mộ Dung Uyển là Hiên Viên Ly đêm giết. Cũng liền không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Kỳ thật liền tính Mộ Dung Uyển không bị giết chết. Hiên Viên Ly đêm cũng không tính toán buông tha nàng. Cho nên kết quả đều là giống nhau. Hiện giờ thái tử cùng hoàng hậu đều bị mất mạng. Mộ Dung Trấn Hải binh quyền bị tước. Mộ Dung một nhà lại vô xoay người ngày. Hiên Viên Ly đêm cũng coi như là cho hắn mẫu phi báo thù. Hiên Viên Hùng đã hợp với năm mặt trời lặn thượng triều. Đại thần cũng không dám thúc giục. Hoàng cung nơi nơi tràn ngập áp lực nặng nề không khí. Đương nhiên, không bao gồm Ly Vương Phủ. Tuy rằng lần này Tây Bắc chiến sự ra trạng huống. Tốt xấu hoàn toàn diệt trừ nhung địch. Vịnh tuyệt Tây Bắc hậu hoạn. Lần này Ly Vương công không thể không. Hoàng thượng riêng phê chuẩn vì Ly Vương khánh công. Đông Ly cũng nên có điểm hỉ sự giảm bớt một chút trong chiều nhiều ngày tới nay tử khí trầm. Trầm ẩn vốn dĩ hoàng thượng ý tứ là đem khánh công yến ở trong cung tử hành. Ly Vương thượng tấu nguyện đem yến hội khai ở Ly Vương phủ. Hoàng thượng ân chuẩn, này tin tức vừa ra. Trong chiều đại thần có thể nói là nổ tung nồi. Ly Vương phủ, đó là địa phương nào? Đông Ly gia hoa nhất địa phương. Có thể so với hoàng cung thánh địa, huống hồ Ly Vương luôn luôn không mừng người ngoài tiến vào. Hiện giờ có thể có vài lần một thấy vương phủ kia quả thực là lớn lao thù vinh. Đã chết cũng đáng được, Bất quá đại gia ở vui sướng đồng thời cũng ở nghi hoặc. Ly Vương lúc này như thế nào sẽ đồng ý đem yến hội cử hành ở Vương Phủ. Hiên Viên Ly Đêm chính là có tiếng có nghiêm trọng thói ở sạch. Hắn đồ vật người khác chớ nói chạm vào một chút chính là xem một cái đều cảm thấy là khi nhờn. Kỳ thật Hiên Viên Ly Đêm ý tưởng rất đơn giản. Gần nhất không nghĩ ra phủ. Chỉ nghĩ cùng hắn tức phụ nhi ôn tồn. Mà Hoàng thượng một hai phải làm cái gì khánh công yến chúc mừng Tây Bắc đại thắng. May mà liền ở Ly Vương Phủ làm tốt. Bất quá là trong triều đại thần. Cẩn thận ngẫm lại người cũng không phải rất nhiều. Dùng cái thiện mà thôi. Cũng không phải rất khó chịu đựng. Nếu là những người khác biết chính mình tam sinh hữu hạnh mới có thể tiến vào Ly Vương Phủ lại là. Bởi vì Ly Vương không nghĩ ra phủ. Không biết muốn làm gì cảm tưởng. Hiển nhiên Hiên Viên Ly Đêm tưởng sai rồi. Có thể có như vậy tốt cơ hội tiến vào Ly Vương Phủ. Các vị đại thần gia phu nhân, tiểu thư, cho dù là bà con xa thân thích đều tệ phá đầu hướng bên trong toàn. Tuy nói Ly Vương máu lạnh vô tình, hung ác tàn nhẫn, bất quá nàng đối Vương Phi sùng ái khi rõ như ban ngày. Vạn nhất nhà ai tiểu thư một không cẩn thận vào Ly Vương mắt. Kia chính là bình bộ thanh vân, như diều gặp gió a. Kia quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, những cái đó tiểu thư khuê các, quan gia tiểu thư còn không phải đến tỉ mỉ trang điểm. Cẩn thận trang điểm, chỉ vì có thể thấy Ly Vương liếc mắt một cái. Nghe nói gần nhất đế đô son phấn cửa hàng, phục sức cửa hàng đều sinh ý hỏa bạo. Thương gia đem giá cả nhắc tới nhắc lại như cũ không thiếu mua sắm giả. Thả đều là tuổi trẻ cô nương, tiểu thư, Bùi cô nương tới tìm tiểu thư. Ở phủ ngoại, Hồng Lê đi vào phòng, thấy nhà mình tiểu thư đối diện y thư nhàm chán viết viết vẽ vẽ. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt, Bùi cô nương, cái nào Bùi cô nương, chính là Bùi Tịnh Y. Bùi cô nương, Vương gia sư muội. Hồng Lê vừa thấy Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc bộ dáng liền biết nàng là đã quên. Tiểu thư chính là, ngày thường chính sự trí nhớ so với ai khác đều hảo. Vừa đến sinh hoạt thượng việc vặt thượng liền phạm mơ hồ. Nga, kia kêu nàng vào đi, trải qua Hồng Lê nhắc nhở Phượng Khinh Ngữ mới nhớ tới. Hiên Viên Ly Đêm sư muội, cái kia cô nương tính cách hào sảng, có cái gì nói cái gì tính tình nhưng thật ra thực nhận người thích. Dù sao nàng đãi ở trong phủ nhàm chán, có người trò chuyện cũng hảo. Sư tổ, bên ngoài thời tiết vừa lúc, ngươi như thế nào còn đãi ở trong phòng? Cũng không sợ buồn hỏng rồi. Bùi Tịnh Y lập tức nhảy đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt ngồi ở nàng. Đối diện, chú ý tới Phượng Khinh Ngữ quyển sách trên tay. Y thư, tấm tắc, sư tẩu thật là, liên loại này thư cũng xem tinh tinh có vị. Bùi Tịnh Y hôm nay mặc một cái màu lam cừu y. Mặt trên, trị thật nhỏ chân châu. Bên hông đồng dạng là chuế mãn chân châu tế mang hệ. Có vẻ thanh lệ thoát tục, phá lệ đẹp, phải không? Ta còn tưởng rằng bên ngoài sẽ lạnh. Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Kỳ thật nàng cũng không phải sợ lạnh. Chính là ngồi đến lâu rồi không nghĩ động thôi. Sư tổ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy bên ngoài tiếng gió sao? Bùi Tịnh Y tò mò tới gần Phượng Khinh Ngữ. Nàng xem sư tổ cũng quá bình tĩnh đi. Một chút cũng không lo lắng bộ dáng. Ngươi cũng đừng tổng sư tổ kêu. Vẫn là kêu ta nhẹ ngữ đi. Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn nghe Bùi Tịnh Y kêu nàng sư tổ. Nghe tới còn rất biệt nữ. Vậy được rồi, ta kêu ngươi nhẹ ngữ hảo. Nhẹ ngữ ngươi khó đến thật không nghe được bên ngoài tin tức sao? Bùi Tịnh Y biểu tình có chút khoa trương. Nàng phía trước cũng không biết. Chỉ là ở tới trên đường thấy các cửa hàng thượng đứng đầy xếp hàng nha hoàn gã sai vặt. Phỏng chừng đều là cho nhà mình tiểu thư mua trong yến hội dùng đồ vật đi. Cái gì tin tức, Phượng Khinh Ngữ thật đúng là không biết. Nàng đã nhiều ngày đều đãi ở Vương Phủ một bước cũng không ra quá. Tự nhiên là không biết bên ngoài tin tức. Ai nha, ngươi sẽ không biết đêm nay Vương Phủ cử hành yến hội sự tình đi. Bùi Tịnh Y gấp đến độ đứng dậy nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Ta biết a, này cùng bên ngoài tin tức có cái gì quan hệ. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên là biết đêm nay trong phủ muốn cử hành yến hội sự tình. Hạ nhân tất cả đều bận rộn sửa sang lại. Liền nàng nhất thanh nhàn. Liền Hải Đường cùng Diệp Thu đều qua đi hỗ trợ. Những cái đó tiểu thư khuê các đều mắt trông mong nhi tưởng tiến Vương Phủ đâu. Cho nên bên ngoài trên đường cái mua son phấn cùng quần áo cửa hàng đều chen đầy. Nhưng náo nhiệt, Bùi Tịnh Y nói vẻ mặt hưng phấn. Nàng chính là muốn tìm một người bồi nàng đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay mỗi ngày bị Hiên Viên mắt lạnh nhốt ở trong phủ đều mau buồn hỏng rồi. Nàng vốn dĩ trộm đi đến đế đô chính là vì ngoạn nhi. Hiện tại khen ngược lại không có tự do. Thật vất vả nói là đến Ly Vương phủ tìm Phượng Khinh Ngữ. Hiên Viên mắt lạnh mới phóng nàng ra tới. Nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Vậy ngươi ý tứ là muốn đi dạo phố. Phượng Khinh Ngữ vừa nghe liền biết này nữ hữu nhi ý tứ. Dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng liền đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Bùi Tịnh Y lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhẹ ngữ thật sự là quá tốt. Nàng thích cái này bằng hữu. Chúng ta đây đi thôi, tiểu thư. Dùng không cần cùng vương gia nói một tiếng, Hồng Lê có chút lo lắng. Dựa theo dĩ vãng thói quen vương gia phỏng chừng một lát, liền sẽ qua tới. Nếu là thấy tiểu thư không ở chỉ sợ sẽ không cao hứng. Tìm cá nhân nói với hắn một tiếng liền hảo, Hồng Lê lập tức phân phó hạ nhân đi cấp vương gia. Công đạo một tiếng, nàng cũng hảo tưởng bồi tiểu thư cùng đi ra ngoài. Nghe Bùi cô nương nói trên đường hẳn là thực náo nhiệt. Phượng Khinh Ngữ nơi nào sẽ không biết Hồng Lê tiểu tâm tư. Nghĩ ra phủ lại sợ trách tội. Cứ như vậy, ba người cũng không ngồi xe ngựa trực tiếp đi bộ đi dạo phố. Bùi Tịnh Y nói thật đúng là không giả. Trên đường cái người sắc thật rất nhiều. Thập phần náo nhiệt, Phượng Khinh Ngữ âm thầm lắc đầu. Hiên Viên Ly đêm ảnh hưởng cũng quá lớn đi. Quả thực kéo đế đô kinh tế phát triển. Nhẹ ngữ, chúng ta đi Vãn Xa Các đi dạo đi. Nghe nói nơi đó hôm nay sẽ đến rất nhiều quần áo mới, Bùi Tịnh Y kích động đối Phượng Khinh Ngữ nói. Vãn Xa Các chính là đế đô lớn nhất chế y các. Mặc kệ là nam nhân trang phục vẫn là nữ nhân, đều là tinh xảo không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất chính là Vãn Xa Các đi ra ngoài quần áo trước nay liền không có cái thứ hai. Là đế đô phụ nhân các tiểu thư đều yêu thích đi địa phương. Xem ra các chủ là đầy đủ lợi dụng vật lấy hy vi quý. Rốt cuộc ai đều không hy vọng xuyên đi ra ngoài quần áo cùng người khác giống nhau. Bất quá Vãn Xa Các quần áo cũng quý đến làm người táp lưỡi. Bình thường một kiện quần áo đều đủ tầm thường bá tánh ra một năm chi ra. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Tịnh Y trên người xuyên y phục. Sáng sớm nàng liền chú ý tới. Mặc kệ là váy áo mặt liêu vẫn là mặt trên trụy chân châu. Ngay cả từng đường kim mũi chỉ thủ công đều tinh tế không thể bắt bẻ. Nghĩ đến cũng là giá trị xa xỉ. Ta xem trên người của ngươi cái này liền không tồi, Phượng Khinh Ngữ cười nói. Nếu nàng không đoán sai nói Bùi Tịnh Y đến đế đô tới giống như không mang quần áo đi. Kia trên người nàng cái này quần áo. Quả nhiên dây tiếp theo Bùi Tịnh Y lập tức hóa thân thẹn thùng tiểu nữ nhân. Chuyện này Hiên Viên mắt lạnh làm người chuẩn bị. Ta cũng cảm thấy rất đẹp nga, Phượng Khinh Ngữ nhìn Bùi Tịnh Y thẹn thùng bộ dáng lộ ra có khác thâm ý tươi cười. Ai nha, chúng ta đi nhanh đi. Trong chốc lát quần áo đều nên không có. Bùi Tịnh Y xem Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào nàng. Xem đều mau ngượng ngùng. Vội bước nhanh về phía trước đi đến không xem Phượng Khinh Ngữ mặt. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu cũng đuổi kịp. Chính là Hồng Lê nhìn Bùi Tịnh Y bóng dáng lại có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Chẳng lẽ ngũ hoàng tử thích Bùi cô nương? Không đúng, giống ngũ hoàng tử tính cách nên là đối ai đều thực ôn nhu. Có lẽ ngũ hoàng tử chỉ là ngại với Bùi cô nương thân phận. Hồng Lê, ngươi như thế nào còn không đi? Phượng Khinh Ngữ quay đầu lại thấy Hồng Lê đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Sắc mặt có chút không tốt. Hồng Lê trở về một câu lập tức chạy chậm đuổi kịp Phượng Khinh Ngữ. Ba người đi vào Vãn Xa Các thời điểm. Trong đại sảnh đã chen đầy. Có vì đoạt một kiện quần áo tranh đến mặt đỏ tai hồng. Nơi nào còn có ngày thường nhu nhược bộ dáng. Nữ nhân vì mỹ thật là cái gì cũng không để ý. Bên trong tiểu nhị vừa thấy Phượng Khinh Ngữ mấy người tới vội đón nhận đi. Phượng Khinh Ngữ ngày thường cũng không thường ra phủ. Bùi Tịnh Y càng là lần đầu tiên tới đế đô. Nhưng kia tiểu nhị thấy các nàng mấy người ăn mặc liền đoán ra phi phú tức quý. Nói không chừng còn cùng trong cung dính điểm quan hệ. Rốt cuộc như vậy mỹ nữ tử không đạo lý không thường tới bọn họ Vãn Xa Các. Nhị vị trên lầu thỉnh. Trên lầu đều là sáng nay mới tới quần áo. Nhị vị nhưng cẩn thận chọn lựa. Bùi Tĩnh Y vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Phượng Khinh Ngữ chỉ có thể đi theo lên lầu 2. Lầu 2 cảm giác cùng đại sảnh hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Không chỉ có rộng mở sáng người còn chuẩn bị các loại tinh xảo nước trà điểm tâm ni hoa mỹ phục. Sức đều treo ở trên tường. Từng hàng nhìn lại kiện kiện đều nhan sắc tiên lệ. Đoạt người trong mắt, đặc biệt là ở giữa phóng kia kiện màu hồng nhạt. Mặt trên dùng màu bạc sợi tơ thêu thành hoa sen. Không phải rất lớn đóa, chỉ ở cổ áo chỗ thêu nhợt, nhạt mấy đóa. Rất là đẹp. Vào đông quần áo hiếm khi có người thêu thượng hoa sen. Cái này nhưng thật ra có một phong cách riêng. Ở vào đông ăn mặc đã tăng thêm một tia sắc màu ấm, lại có vẻ thoát tục cao nhã. Rất là không tồi. Bất quá Phượng Khinh Ngữ từ trước đến nay đối này đó không có gì cảm giác. Huống hồ nàng quần áo đều là Hiên Viên Ly đêm chuẩn bị. Không chỉ có ăn mặc thoải mái, hình thức cũng là đơn giản hào phóng, thực hợp nàng tâm ý. Bùi Tĩnh Y cũng chú ý tới kia kiện quần áo, lập tức gọi tới tiểu nhị đem kia kiện thiện phấn quần áo bắt lấy tới. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, kia chính là này đó trong quần áo quý nhất một kiện. Có thể nói là so nếu thiên kim, vị cô nương này ánh mắt thật tốt. Tiểu nhị lập tức cầm quần áo gỡ xuống tới đưa đến Bùi Tĩnh Y trên tay. Bùi Tĩnh Y tiếp nhận tới, tay sờ ở mặt trên thập phần mềm mại, nghĩ đến mặc ở trên người nhất định thực thoải mái. Bùi Tĩnh Y nhịn không được đem quần áo lấy ở trên người nhiều lần. Lại xoay người nhảy đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt, nhẹ ngữ, ngươi cảm thấy đẹp sao? Phượng Khinh Ngữ gật đầu, rất đẹp, thực xưng ngươi màu da. Bùi Tĩnh Y làn da trắng nõn, mặc vào thiện phấn quần áo càng có vẻ da thịt vô cùng mịn màng. Xác thật thực thích hợp nàng. Kia hảo, bổn cô nương liền phải này một kiện. Phiền toái bao lên đưa đến Ngũ hoàng tử phủ, liền nói Bùi cô nương mua, quản gia sẽ đem tiền cho ngươi. Bùi Tĩnh Y xoay người đối với tiểu nhị nói. Tiểu nhị vừa nghe Ngũ hoàng tử phủ, quả nhiên là lai lịch không nhỏ, vội vàng theo tiếng đi xuống chuẩn bị giúp Bùi Tĩnh Y đem quần áo bao hảo. Các chủ, ta trước đó vài ngày định quần áo chính là tới rồi. Ngoài cửa truyền đến một nữ tử thanh âm ni. Phượng Khinh Ngữ nghe thanh âm này giống như có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ tới, mới nghĩ là ai. Người nọ liền xốc lên rèm cửa đi đến. Thật là oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng là Ngu Tử Giao. Ngu Tử Giao vừa nhấc đầu liền thấy Phượng Khinh Ngữ nhàn nhã ngồi ở một bên uống trà. Nàng như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là vì Ly Vương yến hội? Hừ, xem ra Ly Vương cũng không giống trong lời đồn như vậy sủng ái Phượng Khinh Ngữ. Không biết Ngu Tử Giao là nào con mắt thấy Phượng Khinh Ngữ không được sủng ái. Dù sao nàng là vênh váo tự đắc từ Phượng Khinh Ngữ bên người đi qua, trực tiếp đi đến tiểu nhị trước mặt. Nhà các ngươi các chủ đâu? Kêu nàng ra tới thấy bổn tiểu thư. Ngu Tử Giao là vãn xa các khách quen. Tiểu nhị tự nhiên nhận được, vội vàng trả lời, các chủ đang ở hậu viện. Tiểu nhân này liền đi thỉnh, mới nói, một nữ tử liền đi lên lầu 2, ta nói hôm nay cái như thế nào nghe thấy hỷ thước ở kêu. Nguyên lai là có khách quý tới. Nữ tử xảo tiếu thiến hề, xoắn thân hình như rắn nước liền vào được. Đây là vãn xa các chủ La Thường, 30 tuổi tả hữu chưa gả chồng, lớn lên cũng coi như là tiểu gia bích ngọc. Nghe nói nàng tuổi trẻ thời điểm tới cửa cầu thân người đạp vỡ ngạch cửa. Nhưng này La Thường cố tình là một cái cũng chướng mắt, sau lại liền khai nhà này vãn xa các, trở thành vãn xa các chủ. Mới đầu nàng một nữ nhân làm buôn bán khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi. Ai ngờ này vãn xa các càng làm càng lớn, nhất cử trở thành đế đô lớn nhất chế y các. Bùi Tĩnh Y vừa nghe đến nàng lời nói, khóe miệng không tự giác vừa kéo. Này cũng quá có thể nói đi. Ngày mùa đông chỗ nào tới hỷ thước. La Thường đi vào hướng Ngu Tử Giao gật đầu ý bảo. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Phượng Khinh Ngữ trên người, không khỏi ngốc lăng. Như thế nào trước kia chưa thấy qua vị cô nương này? Như vậy tuyệt sắc nhân vật ở đế đô không có khả năng nàng không nghe nói qua à? Cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở Phượng Khinh Ngữ váy áo thượng, ánh mắt lại nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ khi hoàn toàn thay đổi. Phượng Khinh Ngữ hôm nay ăn mặc như cũ là một kiện màu tím váy áo. Bất quá nhan sắc hơi chút thiển một ít. Nhiều đóa ám hoa thêu văn từ bên hông vẫn luôn lan tràn đến làn váy chỗ. Vừa thấy liền không phải vật phàm ni, nếu là nói đúng với này lăng la tơ lụa nghiên cứu. Nàng la thường dám nói đệ nhị liền không ai dám xưng đệ nhất. Nàng không đoán sai nói vị cô nương này trên người xuyên chính là một vân cẩm ni mùa đông quần. Áo nếu là mỏng liền tất nhiên không chống lạnh. Nhưng nếu là giày nữ tử xuyên lược hiện cồng kềnh. Này mộ vân cẩm không chỉ có sờ lên cực kỳ thoải mái mềm mại. Nhẹ nhàng mỹ quan. Càng là xúc tua thăng ôn nhất chống lạnh. Thiên hạ chỉ sợ cũng chưa mấy con. Nhưng cô nương này trên người trọn bộ đều là mộ vân cẩm chế tác mà thành. Có thể nghĩ Phượng Khinh Ngữ thân phận cao không thể phàn. La Thường cũng hướng Phượng Khinh Ngữ gật đầu ý bảo. Phượng Khinh Ngữ đồng dạng hồi lấy gật đầu. La Thường không biết chính là. Đừng nói là Phượng Khinh Ngữ quần áo chính là nàng ngày thường dùng đồ vật nào giống nhau không. Phải thế gian vô nhị. Hiên Viên Ly đêm vốn dĩ chính là cực kỳ chú ý. Vị kia ra dùng đồ vật so chi hoàng thượng cũng muốn thắng vài phần. Dựa vào hắn sủng Phượng Khinh Ngữ trình độ. Còn không phải đem trên đời tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Các chủ, ngươi nhưng tính ra, bổn tiểu thư định quần áo tới sao? Ngu Tử Giao trực tiếp xong xuôi thuyết minh ý đồ đến. Nàng trước hai ngày cũng đã tới một chuyến. Bất quá không phát hiện tốt. Nghe các chủ nói sáng nay sẽ đến một đám thượng thừa quần áo. Nàng trước tiên làm các chủ dự để lại một kiện đẹp nhất. Nàng nhất định phải ở Ly Vương trong yến hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Cho nên nàng sớm liền tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Phượng Khinh Ngữ. Ngu tiểu thư yên tâm. La Thường sáng sớm liền cho ngươi chuẩn bị tốt. La Thường xoay người nhìn về phía một bên trên. Tường, phóng kia kiện tên là ấm hà váy áo thế nhưng không thấy. Sao lại thế này? Quần áo vừa đến nàng liền đem nó treo ở trên tường sợ vò nát. Kia chính là tả tướng gia tiểu thư trước tiên định tốt. La Thường đem ánh mắt đặt ở tiểu nhị trên người. Thấy nàng trong tay lấy một kiện đúng là kia kiện ấm hà. Tiểu nhị cũng chú ý tới chính mình trong tay quần áo. Vội nói, các chủ, cái này quần áo đã bị mới vừa rồi vị cô nương này nhìn chúng. Vị cô nương này đã quyết định muốn mua, chẳng lẽ đây là ngu tiểu thư muốn? Làm sao bây giờ, nàng trước đó không biết a. Ngu Tử Giao cũng thấy tiểu nhị trong tay cầm kia kiện ấm hà. Duỗi tay tiếp nhận tới tả hữu nhìn thoáng qua. Nàng rất là thích. Nhan sắc không phải thực diễm lệ lại độc hữu một phen khí chất. Cái này quần áo bổn cô nương đã mua. Ngươi lại chọn đi. Bùi Tĩnh im một phen lấy quá Ngu Tử Giao trong tay quần áo. Bùi Tĩnh im mới tới đế đô không quen biết Ngu Tử Giao. Cũng không biết nàng trước kia cùng Phượng Khinh Ngữ ở trong cung tỷ thí sự. Nhưng liếc mắt một cái nàng liền không thích nữ nhân này. Thoạt nhìn một bộ cao ngạo bộ dáng. Ngu Tử Giao có chút tức giận. Này lại là từ chỗ nào toát ra tới nữ nhân cùng nàng đoạt. Các chủ, các ngươi vãng xa các mở cửa làm buôn bán không thể không nói tín dụng đi. Ngu Tử Giao xoay người. Đối với La Thường, nàng đảo muốn nhìn nho nhỏ vãng xa các có phải hay không muốn cùng nàng tả tướng phủ đối nghịch. Ngu Tử Giao nói xong câu đó thời điểm, lầu hai đã lên đây rất nhiều mua quần áo nhà giàu tiểu thư. Đều đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê sự đại. La Thường có chút khó xử. Tả tướng gia đương nhiên đắc tội không được. Chính là vị cô nương này rõ ràng cùng ngồi ở một bên cô nương là cùng nhau. Vị kia cô nương thoạt nhìn càng là đắc tội không được. Cái này không bằng vị cô nương này lại chọn chọn. Còn có mặt khác hình thức có lẽ cô nương sẽ thích. La Thường đối với Bùi Tĩnh y cười nói. Rốt cuộc Ngu tiểu thư thật sự đắc tội không nổi. Dựa vào cái gì, bổn tiểu thư liền phải này một kiện. Bùi Tĩnh y cầm quần áo không chuẩn bị buông tay. Là nàng trước coi trọng, dựa vào cái gì nữ nhân này gần nhất liền phải đoạt đồ vật. Phượng Khinh Ngữ đứng lên đi qua đi. Ngu tiểu thư tuy rằng trước tiên dự định quần áo, nhưng cũng không có nói định chính là cái này ấm hà. Kia nói như vậy người khác mua chính là người khác, ngu tiểu thư lại có gì lý do mạnh mẽ mua bán. Không biết ta nói nhưng đối, Phượng Khinh Ngữ nói chuyện từ trước đến nay đều là vân đạm phong khi nhưng cố tình không dung. Bỏ qua, Bùi Tĩnh y bỗng nhiên có một loại tìm được chỗ dựa cảm giác. lập tức cầm quần áo đứng ở Phượng Khinh Ngữ phía sau. La Thường nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái, trực giác nói cho nàng nữ nhân này chọc không được. Theo lý thuyết là cái dạng này, Ngu tiểu thư đích xác không có chuyện trước nói định chính là Ấm Hà. Chỉ là làm ta cho nàng lưu một kiện tốt. La Thường đem Ngu Tử Giao Nguyên nói ra tới. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày, kia không phải được. Tịnh Y, lấy áo trên phục, chúng ta đi. Chờ một chút, Ly Vương Phi, ngươi đây là tính toán ỷ thế hiếp người. Ngu Tử Giao đột nhiên che ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt, tuy rằng thực không tình nguyện nhưng vẫn là xưng một tiếng Vương Phi. Nàng chính là muốn cho tất cả mọi người biết đường đường Ly Vương Phi là cái bụng dạ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người nữ nhân. Không biết lời này chuyển tới Ly Vương trong tai, Ly Vương đương như thế nào. Ngu Tử Giao nói âm rơi xuống, trong đám người lập tức đồng thời đảo chịu khí lạnh. Cái này cô nương thế nhưng là Ly Vương Phi. Phượng Khinh Ngữ, ngay cả La Thường cũng là kinh một chút. Nghĩ lại tưởng tượng cũng là, này đế đô trừ bỏ Ly Vương ai ăn mặc giá trị vạn kim Mộ Vân Cẩm. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới may mắn không có vô lễ. Phượng Khinh Ngữ nhìn che ở nàng trước mặt Ngu Tử Giao, cảm thấy có chút buồn cười. Bổn Vương Phi chính là ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Một chữ nói được cực kỳ thong thả. Bùi Tịnh Y quả thực hai mắt trừng lớn nhìn Phượng Khinh Ngữ. Thiên A, nhẹ ngữ quả thực quá khí phách, quá lợi hại. Ngươi sẽ không sợ cấp Ly Vương mất mặt? Ngu Tử Giao không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ thế nhưng sẽ nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy từ tới phản bác nàng lời nói. Có bản lĩnh ngươi tự mình đi hỏi một chút nhà ta Vương gia, xem hắn có sợ không bổn Vương Phi cho hắn mất mặt. Phượng Khinh Ngữ hơi hơi câu môi, thanh lạnh thanh âm làm ở đây mỗi người đều nghe thấy được. Đương nhiên bao gồm Ngu Tử Giao. Nàng Ngu Tử Giao không phải ái mộ Hiên Viên Ly đêm sao? Kia nàng tự mình đi vấn an. Ai nói bổn Vương ái phi ỷ thế hiếp người? Ngoặc kép, hết chương.